Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 23, thoải mái. Góc truyện audio.com. Thoải mái, Diệp Phi gọi điện thoại đến cục cảnh sát. Hắn nhanh chóng nói mấy câu. Đại khái 15 phút sau, cảnh sát liền đến. Trong lúc, Trần Lạc vẫn luôn ánh mắt âm trầm. Rốt cuộc lại khó nén được nội tâm lửa giận. Trần Lạc cảm thấy hắn bị hố. Trước mắt cái tên công tử và bảo tiêu quá ghê tởm. Nói mấy câu khiến cho hắn hết đường chối cãi. Mà cái này tên là Diệp Thiếu, công tử này không biết là thân phận gì. Việc này cư nhiên bị hắn cắp xen vào. Thật là xui xẻo tột cùng. Không thể tưởng được chính mình ở Yến Kinh lần đầu tiên tán gái. Liền gặp đối thủ, kỳ thật, Trần Lạc lúc trước ở tòa tiểu thành nhỏ kia, cũng cùng sư phụ lừa gạt vài nữ nhân. Hắn cũng coi như là bụi hoa tay ra đời. Không nghĩ tới lần này bị bón hành như vậy. Tính, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Trước chịu đựng, Trần Lạc còn không rõ ràng lắm Diệp Phi thân phận là ai. Hắn tính toán trước tiên nhẫn nhịn, còn chưa biết thân phận Diệp Thiếu này là ai. Trả thù nhất định phải trả thù. Có thù tất báo là tính cách của hắn. Trần Lạc vốn dĩ muốn dùng y thuật lên người Diệp Phi, sau đó dùng khả năng y thuật của mình lấy lòng Lạc Phi Vi, muốn thuyết phục rất đơn giản, thậm chí chỉ cần có thân thể tiếp xúc là có thể động tay chân. Cơ thể người có không ít thần kinh đặc thù, huyệt vị, hắn chỉ cần hiện vài động tác tay chân, là có thể làm vị Diệp Thiếu này xấu mặt, nhưng mà vị Diệp Thiếu này rất cảnh giác, trước sau không có cùng hắn gần người tiếp xúc, hắn không có bất luận cái gì cơ hội. Cảnh sát rốt cuộc cũng tới, tổng cộng 2 vị cảnh sát. Đều là cái này phiến khu cảnh sát nhân dân, làm theo phép đề ra nghi vấn một lần sau, liền lấy đánh nhau ẩu đả cùng quấy rầy nữ nhân, đem Trần Lạc tạm thời giam giữ. Đương nhiên, Hắc Năm cũng trốn không thoát, rốt cuộc đánh nhau ẩu đả chuyện này Hắc Năm cũng có phân. Thậm chí hắn vẫn là chủ động khiêu khích một đối phương. Đây cũng là Diệp Phi dặn dò hắn làm, bởi vậy Hắc Năm thực quang côn. Cùng lắm thì hắn cũng bị tạm giam, dù gì sao hắn cũng không sao cả. Diệp Phi làm nhân chứng, rất phối hợp đi cùng cục cảnh sát ghi chép. Cục cảnh sát, cuối cùng cũng quyết định xử phạt. Hắc Năm bởi vì đánh nhau ẩu đả bị tạm giam 2 ngày. Mà Trần Lắc bởi vì đánh nhau ẩu đả cùng quấy rầy nữ nhân. 2 hạng tội danh, bị xử phạt tạm giam 10 ngày. Trần Lạc vô cùng nghẹn khuất tiếp thu xử phạt. Hắn lần này hoàn toàn thua. Hắn thậm còn không biết tên Diệp Phi, bối cảnh cũng không biết, liền không thể hiểu tại sao mình bị hố. Trần Lạc ẩn ẩn gian có thể cảm giác được, hắn là bị hạ bộ. Thảm hại hơn chính là, tới cục cảnh sát, Diệp Phi tìm cảnh sát lập tức đem di động Trần Lạc. Tiền, CMND tất cả đồ vật đều bị tịch thu. Đặc biệt là lập tức di động Trần Lạc. Làm hắn cùng thế giới bên ngoài mất liên lạc. Này Trần Lạc không có người bảo hộ ra trong khoảng thời gian này. Chỉ có thể thành thật thật bị tạm giam 10 ngày. Mà so sánh với, Hắc Năm liền đãi ngộ thoải mái hơn nhiều. Diệp Phi thậm chí đều không cần tìm người cố ý chiếu cố Hắc Năm. Rốt cuộc bảo tiêu của Diệp gia đại thiếu ai dám làm khó xử. Hắc Năm ăn uống no say. Quả thực giống như là tới để du lịch. Trần Lạc thực không cam lòng, hắn thập phần nghẹn khuất, có một loại cả người sức lực lại không chỗ sự cảm giác. Cẩn thận hồi tưởng phát sinh sự hôm nay, Trần Lạc càng thêm cảm thấy chính mình có lẽ rơi xuống hố của đối phương tỉ mỉ thiết kế. Chính là, vì cái gì, hắn cùng Diệp Phi không oán không thù, vì cái gì mà tên Diệp Thiếu này nhằm vào hắn. Cứ việc nhớ đến Diệp Phi. Trần Lạc liền đối với Diệp Phi có một tia địch ý, nhưng Trần Lạc tự hỏi hắn che giấu rất khá. Trần Lạc nắm chặt nắm tay, ngón tay khớp xương hơi hơi trắng bệch, hắn ức chế nội tâm giận diễm, ánh mắt âm u tưởng tượng đến Diệp Phi. Hắn đáy lòng ứa ra hỏa, hoàn toàn đem Diệp Phi ra thề độc, chờ tôi ra cục cảnh sát, nhất định phải tìm được anh tính sổ toàn bộ. Hãy đợi đấy, không thoát được đâu con trai. Chấm, Diệp Phi từ cục cảnh sát đi ra, ánh mặt trời sáng lạn, chính như hắn tâm tình thoải mái, hắn lấy có tâm tính vô tâm, hung hăng mà tính kế một phen Trần Lạc. Đương nhiên Diệp Phi biết Trần Lạc sẽ tiếp tục đến gần quấy rầy Lạc Phi Vũ kia liền nghĩ ra cách bẫy Trần Lạc. Hắn hôm nay cố ý không có lái xe ra cửa, để Tô Khinh Trúc chở chính mình đến cửa hàng bán hoa. Vì chính là muốn cho Tô Khinh Trúc nhìn thấy trò hề của Trần Lạc. Sự tình so với hắn trong tưởng tượng càng thuận lợi, Diệp Phi kế hoạch lúc đầu là, chính là thiết kế làm cho Tô Khinh Trúc nhìn thấy Trần Lạc quấy rầy Lạc Phi Vũ. Làm Lạc Phi Vũ cùng Tô Khinh Trúc rơi chậm rãi suy giảm hảo cảm. Thuận tiện, Diệp Phi còn an bài Hắc Năm ở thời khắc mấu chốt chủ động bảo hộ Lạc Phi Vũ. Hơn nữa cố ý kêu Hắc Năm dùng ngữ khí khiêu khích Trần Lạc. Vì chính là làm Trần Lạc động thủ với Hắc Năm. Cứ như vậy, Diệp Phi là có thể danh chính ngôn thuận lấy đánh nhau ẩu đả cùng quấy rầy nữ nhân hai tội danh này, đem Trần Lạc đến cục cảnh sát. Tạm giam 10 ngày, trong vòng 10 ngày cũng đủ để Diệp Phi làm rất nhiều chuyện. Đặc biệt là Diệp Phi còn biết, tại đây trong vòng 10 ngày, còn có một chuyện lớn phát sinh. Lần này sự tình phát sinh, làm Trần Lạc bắt lấy kỳ ngộ, mới bắt đầu như ở trong chuyện gốc bộc lộ tài năng. Mà hiện tại, Trần Lạc tạm giam, trừ khi hắn có người giúp, nếu không có khả năng là hắn cũng sẽ đến đó. Lần này có thể nói thu hoạch thật lớn, đặc biệt là Trần Lạc bởi vì đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Phi tính toán tỉ mỉ, làm Trần Lạc hoàn toàn lọt vào bẫy. Diệp Phi lợi dụng khuyết điểm Trần Lạc thích mỹ nữ cuối cùng thắng trận. Diệp Phi từ cảnh sát cục ra tới về sau, lại về tới cửa hàng bán hoa, vì Lạc Phi Vũ châm cứu. Tô Khinh Trúc còn ở cửa hàng bán hoa, cô hành động như vừa gặp Lạc Phi Vũ. Hai cô này xem như trên danh nghĩa lần đầu tương ngộ. Đương nhiên, hai người lúc trước đã gặp nhau, các cô trong lòng đều hiểu rõ nhưng mà không có nói cho Diệp Phi. Tô Khinh Trúc rời đi trước, mà Diệp Phi vì Lạc Phi Vũ châm cứu xong, cùng cô nói chuyện phiếm trong chốc lát, lại lần nữa đem kia chậu hoa lan trồng trọt lại. Này bồn hoa lan đối Lạc Phi Vũ cùng Diệp Phi đều rất quan trọng. Hắn đương nhiên phải cẩn thận chăm sóc, cách trương.